Hàn Thiên Ký, chương 134, 134, chuẩn bị ổn thỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức mà A Liên vừa thông báo quả thực là một sự kiện vô cùng lớn. Khác với việc Hàn Thiên cướp được tòa tháp đá tại Sơn Cốc này từ tay đám Lương Trung. Tòa tháp đá mà đám A Liên phát hiện ra chưa hề được ai chạm tay tới. Lần này Hiệp Minh Hội nếu có thể nắm trước tiên cơ chiếm cứ được tháp đá nọ, rồi dùng nó làm bàn đạp tăng tiến thế lực cho mình, con đường phát triển của Hiệp Minh Hội sẽ lên như diều gặp gió. Tuy nhiên việc có một con yêu thú lục giai ở gần tháp đá ấy khiến đám người Hàn Thiên phải gặp không ít trở ngại. Nếu không giải quyết được mối nguy hiểm này thì đường đến tháp đá ấy coi như đã bị chặn. Những chuyện khác cũng không cần nói đến nữa. Sau phút ngỡ ngàng, Hàn Thiên bắt đầu tính toán đến chuyện giải quyết vấn đề. Hiện tại Hiệp Minh Hội nhất định phải chiếm tháp đá ấy. Nhưng phải làm điều đó như thế nào mới là ổn thỏa nhất thì lại là vấn đề cần phải động não. Sau một thoáng suy tính, Hàn Thiên liền bình tĩnh hỏi lại A Liên. Cô nói ở nơi đó có yêu thú lục giai sinh sống. Cô làm sao mà biết được đó là yêu thú lục giai? Cô đã trông thấy qua nó chưa? Sau một thoáng suy nghĩ, A Liên đáp. Ta không dám đoán định chắc chắn 10 phần nó là yêu thú lục giai. Nhưng dựa vào khí tức mà nó phát ra thì ta dám khẳng định. Từ trước đến nay chưa từng có yêu thú ngũ giai nào có lực lượng lớn đến vậy. Con yêu thú đó dường như là một loại cự ngạc nào đấy. Ta chỉ tình cờ phát hiện ra nó khi có một con thủy ngưu tam cấp vô tình bị nó săn giết mà thôi. Cự ngạc ẩn mình rất cao minh. Cho đến khi đầu thủy ngưu kia bị ngoạm đi và lôi xuống nước thì ta mới biết đến sự hiện diện của nó. Nghe xong lời này, Hàn Thiên Liên trầm tư một lát. Sau đó hắn dường như đã nghĩ ra được điều gì. Bằng ánh mắt tinh tường hắn nói. Vậy là A Liên cô cũng chưa dám khẳng định nó là yêu thú lục giai. Tuy nhiên ta đoán là đầu yêu thú đó tối đa chỉ cỡ ngũ giai đỉnh phong mà thôi. Nên nhớ toàn bộ cổ sơn chiến trường này đều nằm trong bàn tay của Lý Khố Đại học viện. Khảo hạch này là do họ đặt ra. Nếu họ để một tháp đá có thể ghi danh ở một nơi mà học viên gần như không thể chạm tới, vậy thì cuộc thi này còn ý nghĩa gì nữa? Để đánh bại yêu thú lục giai dù là võ tông ra tay cũng chưa chắc hạ được. Đám học viên chúng ta thì càng khỏi phải bàn. Hầu như chẳng có ai đủ khả năng gây sát thương chí mệnh với một yêu thú lục giai cả. Nhất là yêu thú lục giai dạng bò sát với lân vảy dày chắc như cự ngạc. Bởi thế cho nên suy đoán ban đầu của ta chính là yêu thú ấy chưa đạt đến lục giai. Mặc dù vậy chuyện này ta vẫn phải kiểm tra lại. Giữa đêm nay ta định sẽ cùng thi đồng đi do thám thực hư một chút. Ta và hắn có khinh công cao cường. Nếu gặp bất trắc thì có thể thoái lui an toàn. Đợi ta và thi đồng xác minh được thực lực của đầu yêu thú nọ, thì Hiệp Minh Hội sẽ họp bàn xem có tiến công chiếm tòa tháp đá ấy hay không. Suy tính của ta là như thế. Thì đồng cậu có thể tham gia chuyện này được hay không? Nếu cậu không muốn đi ta sẽ mời một thành viên khác. Thì đồng nghe xong trên mặt liền hiện lên nét tự tin nói. Ta chỉ được cái thân pháp mau lẹ. Hàn Thiên huynh tìm được việc cần đến ta. Ta sao lại từ chối kia chứ? Đêm nay ta sẽ cùng huynh đi thám thính thực lực của đầu yêu thú nọ. Thấy Thi Đồng đã không có vấn đề gì, Hàn Thiên liền lên giọng nói. Tốt, nếu vậy sáng mai lúc ta trở về cả đám sẽ bàn bạc về đối sách chiếm đóng tháp đá kia một lần nữa. Bây giờ còn ai có thắc mắc gì không? Cả khán phòng yên ắng một chút. Lát sau Tiểu Du bất ngờ đặt câu hỏi. Đội ngũ của chúng ta dường như vẫn còn Bối Nhi cùng Nhược Mộng cô nương là chưa đến hội họp. Không biết về vấn đề này Hàn Thiên cậu tính thế nào vậy? Đồng quan tâm về vấn đề này, A Liên cũng chen lời. Đúng vậy, Nhược Mộng nhà ta tính tình thiện lương, tâm tư lại có hơi đơn thuần một chút. Mấy ngày rồi chưa gặp lại muội ấy, không biết tình hình của muội ấy thế nào rồi. Hàn Thiên, ngươi có cách nào tìm được họ nhanh hơn không? Hàn Thiên nhanh chóng nhìn cả hai rồi đáp. Ban sáng ta đã nhờ Trấn Tây huynh đi do thám địa hình quanh sơn cốc này rồi. Họa đồ quanh khu vực này cùng ám hiệu giao tiếp giữa chúng ta Trấn Tây huynh cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Tối nay ta sẽ dùng giấy truyền tin thông chi cho bên Nhược Mộng biết. Tin tưởng với những thông tin này các nàng có thể tìm được đến sơn cốc của chúng ta trong nay mai. Tính toán của Hàn Thiên quả thực đã rất ổn thỏa rồi. Đám Nhược Mộng cũng chẳng phải yếu ớt gì. Hẳn là trên đường đi cũng không có quá nhiều chuyện phát sinh. Chuyện hội họp hẳn cũng chỉ là sớm muộn. Lúc này Hồng Yến Linh lại bất ngờ hỏi. Theo ta biết thì tháp đá của chúng ta vẫn còn hơn 30 danh ngạch nữa chưa được dùng đến có phải không? Như quyết sách ban đầu. Chúng ta chẳng lẽ cứ bị động chờ người tìm được chỗ này rồi để mặc cho họ ghi danh hay sao? Đám Lương Trung ở ngoài đang kích động những đội ngũ quanh đây tăng cường sự chú ý đến chỗ của chúng ta. Về lâu dài ta sợ sẽ có những thành phần bất hảo đến đây với ý đồ xấu. Hoặc hành động theo chỉ thị của Lương Trung đến đây phá bĩnh chúng ta. Theo ta thấy quyết sách cũ của chúng ta quả thực không thể đối phó với những thành phần đó đâu. Hàn Thiên ngẫm nghĩ một chút thấy cũng rất có lý. Sau đó hắn hỏi lại. Thế cô có tính toán nào hay hơn không? Cứ nói ra xem nếu hữu dụng ta sẽ bàn với những đội ngũ khác tiến hành áp dụng. Hồng Yến Linh nghe xong liền nhanh nhạy nói. Theo ta thấy thay vì chiêu mộ người mới theo cách lấy lòng trước rồi bàn đến lợi ích sau đầy may rủi ấy. Sao chúng ta không trực tiếp tìm kiếm những đối tượng thích hợp để mời chào họ vào tổ chức của chúng ta? Hiện tại Hiệp Minh Hội đã có thế lực và vật lực. Áp dụng cách thực dụng thế này sẽ hữu ích hơn cách cũ khá nhiều. Theo đó chúng ta vừa thu được người thuận ý, vừa tránh gặp phải những kẻ có ý đồ bất chính. Nếu để đám người có ý đồ xấu cố tình trà trộn vào trong nội bộ của chúng ta, vậy thì Hiệp Minh Hội chỉ sợ là sẽ xuất hiện không ít ẩn họa. Câu nói này của Hồng Yến Linh quả thực đã cảnh tỉnh Hàn Thiên. Hắn cứ mãi nghĩ đến chuyện tháp đá mà quên mất một vấn đề khác cũng quan trọng không kém. Bây giờ Hiệp Minh Hội của hắn đã có chút phát triển rồi. Nếu không chú trọng xây dựng nội bộ, chỉ sợ ngày sau sẽ có những biến cố khôn lường phát sinh. Cách tiễn người của Hàn Thiên hắn khi trước chỉ phù hợp cho bước khởi đầu của việc gây dựng thế lực. Hiện tại tình hình đã khác. Nếu vẫn chưa thay đổi đối sách, không may gặp phải kẻ cố ý phá hoại, Hiệp Minh Hội chỉ sợ sẽ phải đối đầu với không ít nguy cơ. Nghĩ đoạn Hàn Thiên liền nói. Vấn đề này quả thực cũng rất đáng lo ngại. Ý kiến của Hồng Yến Linh cô rất hay. Ta quyết định từ ngày mai nhóm chúng ta sẽ chia ra làm 4 hướng đi tìm kiếm những đối tượng phù hợp chiêu mộ vào Hiệp Minh Hội. Hướng Bắc sẽ do Hồng Yến Linh cùng Chu Hân đảm nhận. Hướng Đông sẽ do A Liên cô nương cùng Tiểu Du đảm nhận. Hướng Nam do Trấn Tây Huynh cùng Thi Đồng đảm nhận. Hướng Tây sẽ do Túc Chi cùng ta đảm nhận. Mục đích của hành động này sẽ phụ thuộc vào lần do thám đêm nay của ta và Thi Đồng. Nếu con yêu thú ở gần tháp đá không thể đánh bại được, vậy thì mục tiêu của chúng ta sẽ chỉ là tuyển mộ đủ số thành viên còn lại cho phù hợp với số danh ngạch trên tháp đá mà thôi. Bằng như con yêu thú kia có thể đánh bại được, chúng ta sẽ đổi mục đích tuyển người thành kêu gọi liệp sát yêu thú chiếm tháp đá. Tin tưởng với thế lực của chúng ta và sức hấp dẫn từ danh ngạch trên tháp đá, rất nhiều đội ngũ khác sẽ muốn tham gia. Tuy nhiên lựa chọn ai và không lựa chọn ai thì các huynh muội nên bàn bạc thật kỹ với nhau trước. Hiệp Minh Hội không cần những kẻ có thực lực mạnh nhưng tính cách ương bướng bất tuân. Chỗ ta còn kha khá giấy truyền tin chưa lưu ấn ký. Lát nữa ta sẽ phát cho mọi người một ít để dễ thông tin liên lạc với nhau hơn. Kế hoạch của ta căn bản chính là như thế. Mọi người ai có ý kiến gì khác thì có thể bổ sung. Đám người Hàn Thiên bàn bạc chiến thuật gần nửa canh giờ sau mới chấm dứt. Lần này Hiệp Minh Hội sắp có hành động lớn. Thân là những thành viên hạch tâm của hội, đám người bọn hắn không thể không lo nghĩ nhiều cho được. Thế lực lớn đồng nghĩa an toàn hơn. Số tài nguyên thu thập được nhiều hơn. Thành tích cuối cùng cũng sẽ lớn hơn. Dựa vào thành tích ấy bản thân sẽ có thứ hạng cao trong khóa tuyển sinh này. Quá trình học tập và rèn luyện tại Lý Khố Đại học viện sau này dễ hay khó? Hoàn toàn phải xem biểu hiện của bản thân ngươi tại kỳ khảo hạch tổng hợp này. Bởi vậy cho nên mỗi bước đi đều phải tính toán thật kỹ lưỡng. Nửa đêm canh ba trong lúc sơn cốc vẫn đang sáng đèn cảnh giới. Hai bóng người ẩn hiện đã nhanh chóng bí mật rời khỏi sơn cốc hướng về đầm lầy cách đó 30 dặm về hướng bắc. Nhìn hai người kia rời đi đám hồng yến, Linh không thể giấu nổi tiếng thở dài. A Liên là người bày sướng sự việc này nên lòng không khỏi lo lắng nói. Mong là bọn họ sẽ thành công trở về. Chúng ta thật sự không nhất thiết phải chiếm cứ được tòa tháp đó. Cứ chuyên tâm phát triển nơi này không phải là được rồi sao? Hồng Yến Linh nghe vậy liền chậm chậm đáp. Tại vì cô quen biết Hàn Thiên chưa lâu nên có điều chưa rõ về hắn. Hắn ta là loại người rất cố chấp. Hắn luôn yêu cầu rất cao với mọi công việc mà hắn làm. Ngày mà nhiều người trong chúng ta vẫn còn được gia tộc chở che. Một mình hắn đã lăn lộn trong Yêu Linh Sơn Mạch rồi. Việc chiếm cứ tòa tháp đá ấy chính là để đảm bảo cho bước phát triển của Hiệp Minh Hội. Hiện tại kẻ thù của chúng ta đều vô cùng lợi hại. Chưa nói đến đám kỵ sĩ mà chúng ta vừa đắc tội. Chỉ tính riêng đám Liêu Kiến Anh thôi thì chúng ta hiện tại đã rất khó đối đầu rồi. Bọn người kia hẳn là cũng đang giáo giết xây dựng lực lượng. Hàn Thiên hắn quyết tâm chiếm tòa tháp đá ấy chỉ có 3 phần là vì hắn. Còn 7 phần khác là vì những đồng bạn như chúng ta đấy. Một mình hắn dù không thể đạt thứ hạng cao, nhưng đảm bảo là không ai có thể ngăn cản hắn chiếm được một suất gia nhập học viện. Nếu không có hắn, chúng ta đã phải tứ tán đi gia nhập những đội ngũ khác để chịu cảnh làm điệu thấp với người ta rồi. Hàn Thiên hắn cố gắng vì chúng ta như thế. Việc mà chúng ta có thể làm cho hắn bây giờ chính là tin tưởng hắn. Chúng ta vào trong phòng nghị sự chờ đợi thôi. Có lẽ 1-2 canh giờ nữa bọn hắn sẽ trở về ấy mà. Hồng Yến Linh vừa dứt lời, cả 5 người khác đều không nén được bộ dáng lo lắng. Yên tĩnh một chút, rốt cuộc cả bọn cũng lặng lẽ trở lại sảnh nghị sự. Chờ đợi 3-4 canh giờ mà hai người bọn Hàn Thiên vẫn chưa về. Trong lúc đám Hồng Yến Linh lo lắng bọn hắn gặp phải bất trắc gì, còn đang định đưa nhau đến đầm lầy kia xem sao, thì rốt cuộc cửa phòng nghị sự cũng mở ra. Từ bên ngoài Hàn Thiên bước vào với nét mặt mừng rỡ nói. Mọi người chuẩn bị đi. Trời vừa sáng chúng ta sẽ họp bàn chuyện tiêu diệt đầu yêu thú nọ. Nó không phải là yêu thú lục giai mà chỉ là yêu thú ngũ giai đỉnh phong thôi. Ta cũng đã kiểm tra qua tháp đá. Đó đích thị là một tòa tháp đã được học viện cải tạo. Dao động năng lượng trên đó vẫn còn khá mạnh. Đảm bảo là trước đây nó đã từng được học viện động tay qua. Sáng mai chúng ta hãy chiêu mộ nhân sự. Đợi lúc chính ngọ khi khí độc trong đầm lầy kia tan bớt. Khi ấy Hiệp Minh Hội sẽ chiếm lấy tòa tháp đá kia. Tin tức vui mừng mà Hàn Thiên đem về quả thực khiến đám người ở đây kinh hỉ không thôi. Hiệp Minh Hội nếu có thể mở rộng địa bàn đến đầm lầy nọ thì diện tích lãnh thổ khống chế có thể gia tăng đáng kể. Theo đó số lượng tài nguyên tìm được cũng sẽ nhiều hơn. Số tài nguyên này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thành tích và vị trí của cả bọn khi tổng kết sau này. Còn 2 canh giờ nữa là trời sáng hẳn. Hàn Thiên liền cho người đốt lửa triệu tập một cuộc họp khẩn với các thủ lĩnh. Đám người Chí Khải vẫn còn đang nghỉ ngơi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã phải hối hả chạy đến sảnh nghị sự. Đợi khi các thành viên chủ chốt có thực lực từ võ sư trở lên đã có mặt đông đủ, Hàn Thiên liền vào thẳng vấn đề. Theo đó hắn đã đề cập hết về chuyện tòa tháp đá trong đầm lầy nọ cho đến chuyện chiêu mộ người mới vào Hiệp Minh Hội. Nhất nhất đều nói qua cho các nhân vật lớn tại đây nghe qua một lần. Sau đó hắn cũng nói luôn dự định sẽ tiến công tòa tháp ấy trong buổi trưa ngày mai. Về vấn đề này cả đám người mới như Chí Khải ai ai cũng đều có những biểu hiện khác nhau. Liêu Nguyên thì tỏ vẻ đồng tình. Bích thì làm bộ dáng sẽ thuận theo ý kiến của số đông. Chí Khải thì tỏ vẻ quan ngại. Còn Triều Phụng thì hứng thú không thôi. Tọa kỵ của Triều Phụng là Ngọc Phong Yến đến nay cũng đã đặt giới hạn tứ cấp. Cứ tình hình này đến khi Triều Phụng đột phá thần hổ kỵ quân thì nàng bắt buộc phải tìm tọa kỵ khác cho mình. Ngọc Phong Yến nếu muốn đột phá huyết mạch tăng tiến lên yêu thú ngũ cấp thì chỉ có cách cho nó thôn phệ nội đan của yêu thú ngũ cấp khác. Mà cái thứ này giá thông thường đã là 1 vạn linh thạch. Triều Phụng nàng đi đâu mà tìm đây? Lần hành động này sẽ động đến một yêu thú ngũ cấp đỉnh phong. Nếu lấy nội đan của nó cho tọa kỵ của nàng thôn phệ, khả năng đột phá của nó sẽ cao hơn bội phần. Vậy nên với vấn đề này Triều Phụng vô cùng hứng thú. Nàng đề xuất bản thân nguyện ý bỏ ra số tài nguyên lớn hơn 2 thành so với giá trị của viên nội đan yêu thú nọ. Chỉ mong sau khi thành công bản thân sẽ nhận được vật phẩm này. Đám Hàn Thiên sau đó biểu quyết xem có thực hiện hành động này hay không. Kết quả đội ngũ của Hàn Thiên có 5 thành viên trong Thiên Long Quân bỏ phiếu đồng ý, 3 thành viên khác trong đội của Đinh Nguyên. 2 thành viên khác trong đội của Triều Phụng cùng 1 thành viên khác là Liêu Nguyên đều bỏ phiếu đồng tình. 2 thành viên trong đội của Bích Thi đều bỏ phiếu trống. Chỉ có duy nhất 3 thành viên trong đội của Chí Khải là bỏ phiếu nghịch. Tuy vậy với số phiếu áp đảo, quyết định tấn công đầm lầy nọ đã được thông qua. Theo đó Hàn Thiên phân phó cho những đội ngũ khác trong Hiệp Minh hội chuẩn bị các vật phẩm cần để hành quân chiếm đóng đầm lầy nọ sau khi chiến dịch thành công. Còn các thành viên trong đội của hắn sẽ chia ra để chiêu mộ thêm người mới. Đến khi số nhân lực đã có đủ cả đám sẽ họp bàn kế hoạch liệp sát đầu yêu thú ngũ giai đỉnh phong nọ. Cách chương.